Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1434, kinh nộ cực điểm. Điều này làm cho Đường Phong mọi người trong lòng kinh hãi gần chết. Đối với tòa trận pháp này chỗ kinh khủng, càng là có một cái rõ ràng nhận biết rõ. Liền bọn họ 7 vị thần hồn cảnh đồng thời động thủ, đều không thể công phá trận pháp. Cái này cần kiên cố đến quan hệ trình độ A. Đường Phong biểu hiện trên mặt đúng là không có quan hệ biến hóa. Nhưng sau đó Thái Hư Tông cùng với Thú Thần Tông mấy vị thần hồn cảnh nhưng liền không có như vậy. Bình tĩnh, từng cái nhìn trong trận pháp Tiêu Nhiên. Không biết rõ nói đang suy nghĩ chút quan hệ. Bất quá có thể khẳng định là bọn họ công kích cũng không có bởi vì chưa có hiệu quả liền liền như vậy thả xuống. Một nói công kích giống như óng ánh lưu tinh, không ngừng rơi ở trận pháp bên trên, nhưng cơ bản cũng không có tạo được quan hệ tác dụng. Mà ở liên tục công kích chốc lát sau, Tiêu Nhiên trong tay rốt cục xuất hiện một con bất quá to bằng bàn tay trận bàn. Nhìn thấy khối này trận bàn, Đường Phong mí mắt giật lên, lập tức quát khẽ nói: "Cẩn thận!" Hắn muốn khống chế trận pháp. Những người khác nghe đến lời này, trong tay công kích cũng là vừa chậm, nhưng ngay lúc này, trước mắt mọi người trận pháp một trận quỷ dị biến hóa. Tiếp theo thập bát ban vũ khí liên tiếp không ngừng ngưng tụ thành hình, hướng về bọn họ đánh tới. Những trận pháp này diễn hóa công kích tuy nhiên hung mãnh, nhưng xa xa không đạt tới để bọn hắn kinh hoàng trình độ. Cũng chính là tiện tay vung lên mấy lần, những công kích kia liền toàn bộ hóa thành hư không. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu, đón lấy những công kích này không ngừng tăng nhanh, cho tới đến cuối cùng xưng là phô thiên cái địa cũng là một điểm không quá đáng. Ngay tại những này người chuyên tâm phá trận thời điểm, nhưng không có chú ý tới, Tiêu Nhiên thân ảnh, không biết rõ nói ở thời điểm nào, đột nhiên biến mất ở trước mắt. Ồ, người đâu? Đường Phong có thể nói là ánh mắt vẫn quan tâm Tiêu Nhiên. Thật sự là hắn quá mức hiểu biết Tiêu Nhiên, một vị khả năng bất cứ lúc nào kết thúc tính mạng mình lưu giữ ở. Đường Phong muốn không để ý cũng không được. Những người khác nghe đến lời này, cũng là vô ý thức hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Nhưng cái này vừa nhìn, mọi người nhất thời không tốt, bởi vì Tiêu Nhiên thật biến mất. Nhưng mà, ngay tại những này người nói chuyện, một luồng quỷ dị ba động đột nhiên từ trong trận pháp xuất hiện. Tiếp theo một nói nóng rực vệt trắng đột nhiên từ trong trận pháp khuếch tán ra, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao quát tiến vào bên trong. Sau một khắc, mọi người phát hiện, chính mình giống như chỉ trong nháy mắt tiến vào một thế giới khác. Huyễn trận, cái từ này trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng mọi người. Vào đúng lúc này, Đường Phong cũng rốt cuộc để ý hiểu biết, vì sao lúc trước âm thần tông thanh niên kia hội đứng tại chỗ chém loạn chém lung tung. Bởi vì hắn khẳng định cũng là rơi vào huyễn trận ở trong. Đáng tiếc là, bọn họ những người này vừa bắt đầu dĩ nhiên không biết. Hiện ở tuy nhiên biết rõ nói, nhưng đã hơi chậm một chút. Bất quá nhưng vào lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một tràng tiếng xé gió. Tiếp theo là một trận tiếng nổ vang rền. Điều này làm cho tâm thần căng thẳng Đường Phong rộng mở nhìn lại. Chỉ tiếc, chu vi trừ mênh mông vô bờ rừng cây ở ngoài, sẽ không còn được gặp lại bất kỳ cảnh vật gì. Bất quá bên tai tiếng đánh nhau nhưng là càng ngày càng kịch liệt. Liên đới Đường Phong trước mắt thế giới cũng bắt đầu mơ hồ bắt đầu dập dờn. Tựa như lúc nào cũng khả năng tán loạn. Nhìn thấy tình cảnh này, Đường Phong hai mắt nhất thời sáng ngời. Trường kiếm trong tay điên cuồng hướng về bốn phía công kích quá khứ. Nhìn như lộn xộn, nhưng trên thực tế, nhưng là rất tốt đem chính mình chu vi cho gắt gao hộ đứng lên. Mặc cho Tiêu Nhiên từ phương hướng nào đánh lén, đều không thể không trước tiên đối mặt hắn phát ra công kích. Nhưng mà, trạng thái như thế này cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì chu vi tiếng nổ vang rền càng ngày càng kịch liệt. Trước mắt không gian ba động cũng là càng ngày càng rất lợi hại. Nhìn qua, huyễn trận tựa hồ cũng bị người phá. Đang lúc này, lại là một trận ánh sáng trắng né qua. Trước mắt cảnh vật bắt đầu biến hóa. Đường Phong kinh ngạc phát hiện, chính mình lại trở về vị trí cũ. Những người khác cũng giống như thế. Khác với lúc đầu là, lần này bọn họ trong 7 người, dĩ nhiên đã có 2 người bị thương. Một người trong đó càng là sắc mặt tái nhợt, nhìn qua thương thế không nhẹ dáng vẻ. Vũ huynh, ngươi không sao chứ? Đường Phong thân thiết nhìn sang. Không, không có việc gì. Trước tiên lui sang một bên lại nói. Người kia vội vàng xua tay, liền muốn trực tiếp lui lại. Những người khác tự nhiên đồng ý điểm này. Nếu là bọn họ liền trận pháp đều không thể công phá, tiếp tục đứng ở chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng ngay lúc này, một nói toạc ra không âm thanh lần thứ 2 kéo tới. Một đám lớn nửa trong suốt mũi tên lít nha lít nhít hướng về mọi người che lại đến. Nhất thời để mọi người hoảng sợ một cái. Vô ý thức liền bắt đầu vung kiếm ngăn cản. Không thể không nói, những người này tu vi dù sao cũng là thần hồn cảnh. Dù cho những này mũi tên công kích, mỗi một cái cũng tương đương với bán thần cảnh đỉnh phong. Nhưng vẫn cũ không thể thay vào đó những người này. Xì xì, lanh lảnh âm thanh vang lên, để mọi người tại đây cũng hơi giật mình. Lúc này mới phát hiện, vừa nãy bọn họ đến thăm chính mình phòng thủ, dĩ nhiên quên vị kia bị thương nặng Vũ huynh. Mà giờ khắc này, tại đây Vũ huynh ở ngực, đang có một nhánh nửa trong suốt mũi tên xuyên qua trái tim. Tuy nhiên bởi vì đạt đến thần hồn cảnh, tạm thời sẽ không tạo thành quan hệ uy hiếp tính mạng. Nhưng cái này không có nghĩa là sẽ không cho hắn chiến đấu lực tạo thành hao tổn. Lui lại, Thiên Thú Tông vị kia trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Đồng thời ánh mắt hung tợn hướng về Tiêu Nhiên chừng quá khứ. Nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy Tiêu Nhiên. Đang lúc này, trước mặt bọn họ hư không đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt ba động. Tiếp theo, một cây đen nhánh trường thương, không hề tiếng động hiện lên ở bọn họ trước mặt. Đồng thời lấy nhanh như chớp giật giống như tốc độ, hướng về Đường Phong mặt đập tới. Điều này làm cho Đường Phong cả người sắc mặt nhất thời biến đổi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, từ nơi này cây trường thương bên trên tán phát đi ra khí thế khủng bố, đã nghiêm trọng uy hiếp được tính mạng mình. Nếu như tùy ý trường thương công kích được chính mình, không chừng chính mình ngày hôm nay liền thật muốn qua đời ở đó. Vừa nghĩ đến đây, nơi nào còn không thèm để ý người bên ngoài, trong nháy mắt hướng về phía sau thối lui. Mà Tiêu Nhiên tựa hồ đối với điểm ấy cũng không ngoài ý muốn. Ở Đường Phong rút đi sau, trường thương trong tay run lên, trong nháy mắt biến hóa mục tiêu, thẳng đến Thiên Thú Tông vị kia mở miệng nói chuyện thần hồn cảnh cường giả. Tên kia dù sao cũng là bán thần cảnh trung kỳ lưu giữ ở. Nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên xuất trận pháp công kích, trên mặt nhất thời hiện lên một vệt cười gằn tới. Điếc không sợ súng, thanh âm hạ xuống, người khác không lùi mà tiến tới. Trong tay một cái khoát đao trong nháy mắt nhấc lên mảng lớn sóng linh khí. Khỏa hẹp to lớn thiên địa linh khí hướng về Tiêu Nhiên phô thiên cái địa giống như bao trùm tới. Bên cạnh những người khác nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù không có nhúng tay, nhưng cũng không có lại kinh hoàng thối lui. Trong đó mấy người thậm chí đối với Đường Phong lộ ra châm biếm đến. Hiển nhiên là đang cười nhạo Đường Phong lá gan. Điều này làm cho Đường Phong vừa giận vừa sợ. Nhưng hắn vẫn đúng là không dám lần nữa tới gần Tiêu Nhiên. Dù sao quỷ biết rõ nói Tiêu Nhiên có thể hay không lần thứ hai đưa mắt rơi ở trên đầu hắn. Nhưng cũng chăm chú hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Khi thấy Tiêu Nhiên tiện tay vung lên, lít nhà lít nhít linh khí tạo thành binh khí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Cũng trước tiên hướng về Thiên Thú Tông vị kia công kích rơi đi thời điểm. Mọi người mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Tiêu Nhiên trận pháp bao quát đã sớm siêu việt trận pháp phạm vi. Thậm chí khả năng bọn họ hiện ở vị trí, đều là bị trận pháp bao trùm chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.